Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Thanh Nhàn và Ẩn Ngôn, hai người tác giả đã từng hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nhưng mà khá là lâu rồi thì hôm nay mới có một tác phẩm mới gửi về cho kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay dài khoảng 1 tiếng 30 phút thuộc thể loại trinh thám kinh dị. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, về đêm càng trở nên lạnh giá hơn trong tiết trời mùa đông rét buốt. Bất ngờ ánh đèn của một chiếc ô tô hiệu Mack GLS 450 màu đen từ phía con đường lao nhanh với vận tốc chóng mặt. Đi qua ngã tư, chiếc xe phanh gấp lại. Từ bên trong xe, một bọc màu đen bất ngờ được người ngồi hàng ghế sau mở cửa đẩy xuống mặt đường. Cửa xe đóng lại, chiếc xe tăng tốc lao vút đi rồi biến mất như một cơn gió. Từ vết rách trên bọc màu đen vừa được vứt xuống đó, chảy ra bên ngoài một thứ dịch nhảy màu đỏ. Một mùi hôi thum thủm như mùi chuột chết không ngừng bốc lên khoảng không gian trước mặt. Gió thổi mạnh, mang theo cái thứ mùi kinh tởm đó vào nhà dân bên cạnh. Trên tầng 2 của một căn nhà cách đó không xa, gió không ngừng thổi vào trong phòng. Qua ô cửa sổ đang mở, mang theo mùi hôi khó chịu. Nằm trên giường, cô gái đưa tay lên bịt mũi, hai mắt vẫn nhắm, miệng lào bào khó chịu nói. Gì thế này? Sao hôi quá vậy? Hai mắt mở ra nhìn thẳng ra cửa sổ, cô gái ngồi dậy toàn thân nổi da gà. Khi linh tính của cô mách bảo ở bên ngoài ô cửa sổ đang mở rộng kia, có chuyện gì đó không hay mới vừa xảy ra. Cô gái liền rời khỏi giường, đi tới đứng trước cửa sổ thì nhìn thấy ở phía dưới đường, nơi tập kết rác của khu phố. Lúc này có một cô gái lạ mặt đang đứng quay lưng về hướng cửa sổ, nhắm mắt nhìn cho thật rõ. Nhìn dáng người của cô ta, xem ra tuổi tác vẫn còn trẻ lắm. Bất ngờ cô ta quay mặt lại, nhìn về ô cửa sổ tầng 2, làm cho cô gái đứng trong phòng đang quan sát giật mình bước lùi lại. Như thể một người đang nhìn trộm một ai đó mới vừa bị phát hiện. Hải Anh ơi, con đang ngủ hay thức đó? Hải Anh là tên cô gái đang đứng sau rèm cửa, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nói giọng đứt quãng. Ôi mẹ, mẹ làm con hết hồn, con đang thức à? Nghe tiếng con gái, bà Kiều mở cửa phòng đi vào trong. Thấy bộ dạng của Hải Anh đang sợ hãi thì không khỏi làm cho bà cảm thấy tò mò, lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra với con thế? Làm cái gì mà run lẩy bẩy thế này? Hải Anh lắc đầu nhưng cô không trả lời câu hỏi của mẹ mình ngay. Bước tới đứng sát cửa sổ để nhìn xuống đường, vị trí cô gái kia đang đứng. Nhưng lạ quá, cô ta đã không còn đứng ở đó nữa. Vì mùi hôi quá khó chịu phảng phất trong gió, từ bên ngoài đưa vào phòng làm cho bà Kiều cảm thấy khó thở. Đi nhanh tới kéo con gái lại phía sau, đưa tay đóng nhanh cửa sổ lại. Không biết là bên ngoài con vật nào chết mà phát ra cái thứ mùi khó chịu thế nhỉ? Tại sao con không đóng cửa sổ lại? Mở ra thế này thì làm sao mà ngủ được? Hải Anh quay trở lại ngồi xuống giường trả lời mẹ. Mẹ biết con đóng cửa sổ là không có ngủ được mà. Lạ quá, cái mùi hôi vừa rồi sao con cứ có cảm giác như là... Nói tới đây, Hải Anh khựng lại không có nói tiếp. Cô đang nghĩ cái mùi khó chịu kia không phải là đang bốc lên từ một con thú trong số những túi rác đặt tại nơi tập kết, mà là đang bốc lên từ một xác chết đang phân hủy. Bà Kiều liền nói con. Lại suy nghĩ linh tinh rồi đó phải không? Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Hải Anh gật đầu đồng ý lời đề nghị vừa rồi của mẹ. Cô nằm xuống giường lại như cũ. Đợi mẹ đi rồi, lúc này miệng mới lắp bắp nói. Cô ta là người hay là ma vậy? 8 giờ sáng ngày hôm sau tại một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt. Bên trong quán khá vắng, một chàng trai đang ngồi lặng im quan sát bên kia đường. Ánh mắt đang đợi chờ ai đó xuất hiện. Sao, tới giờ rồi mà tên khốn này chưa xuất hiện vậy? Vừa đặt câu hỏi cho chính mình, bất ngờ tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Mở nghe thì bên kia giọng nói của người gọi tới hỏi gấp gáp lắm. Ê Tú, mày đang ở đâu đó? Tú liền đáp. Mày rảnh quá hả Thành? Gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng cái thời khắc quan trọng này. Tao đang làm việc mà. Thành chưa kịp nói thì Tú đã tắt máy, vì mục tiêu mà Tú đang chờ đợi vừa mới xuất hiện trước mắt của anh. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài 50, ăn mặc sang trọng và bên cạnh là một cô gái cỡ chỉ 20 đến 23 tuổi. Tú đứng dậy quay người gọi cậu nhân viên đứng gần đó. Không đợi cậu ta đi tới nơi, đặt nhanh tiền trên mặt bàn rồi vội vàng đi ra khỏi cửa hàng. Tú lấy xe máy phóng theo sau người đàn ông đang đèo cô gái trên con xe SH màu đen sáng bóng. Một tay lấy nhanh điện thoại ra đưa lên chụp hình, tay còn lại chỉnh tốc độ sao cho có thể giữ được khoảng cách an toàn mà không để cho mục tiêu phát hiện. Tú đang quá tập trung chụp hình mà không ngờ tới việc sắp diễn ra trước mắt. Khi bên phải, một cô gái đang đi với vận tốc khá nhanh và dĩ nhiên cô gái này cũng không tập trung để ý đường, đâm thẳng vào xe của Tú vừa hay đi tới, làm cả hai ngã nhào ra đất. Người vừa đâm xe vào Tú là Hải Anh. Cô đang trên đường tới chỗ làm. Sau cú va chạm, chân phải bị gãy làm cô đau quá mà bật khóc nức nở. Tú thì nhẹ hơn, anh vẫn có thể đứng dậy được. Ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của gã đàn ông và cô bồ kia đi mất mà bất lực. Thật nhanh trở lại với sự việc đang xảy ra trước mắt. Việc cần làm lúc này chính là đưa cô bé đang khóc nức nở này tới bệnh viện, vì ít nhiều anh cũng có trách nhiệm. 10:30 tại bệnh viện Việt Đức. Trong phòng bệnh, Tú ngồi bên cạnh cô gái đang không ngừng mắng anh chẳng tiếc lời. Anh đi đứng kiểu đó mà coi được hả? Chân tôi gãy rồi đó anh biết chưa? Anh phải có trách nhiệm với tôi hiểu chưa? Tú biết rõ ràng cả hai đều sai, nhưng anh là đàn ông, không lẽ lại đi cãi nhau đẩy trách nhiệm cho một cô gái thì cũng kỳ, nên liền hạ giọng nói. Được rồi mà, không phải tôi đã đưa cô tới đây rồi sao? Bác sĩ cũng đã băng bó lại chân cho cô rồi mà. Tôi sẽ có trách nhiệm tới đây thăm cô thường xuyên, được chưa? Hải Anh nói. Vậy còn chấp nhận được. Mà thôi khỏi cần anh thăm tôi, lát mẹ tôi tới đón rồi. Gãy chân thôi chứ có cái gì mà phải nằm viện. Anh thanh toán tiền viện phí cho tôi rồi mau đi đi. Không lát mẹ tôi tới đây thì anh khỏi đi luôn đó. Tú liền nói. Sao được chứ, tôi bỏ đi vậy coi sao được. Hải Anh mắng. Cái đồ điên này, tôi bảo anh đi thì anh cứ đi đi, nói nhiều vậy. À mà khoan đã, để lấy số điện thoại cho tôi còn phải hành anh cho bỏ ghét. Tú đọc số điện thoại của anh cho cô gái lưu lại rồi ngán ngẩm rời đi, vì có ở lại cũng không chịu nổi cái tính khí nóng như sư tử cái của cô ta. Ra tới ngoài bãi xe, Tú liền nói. Ngày gì mà đen thế không biết, sáng dắt xe ra cửa, bước chân nao ra trước vậy hả trời. Lấy xe nhanh nhanh cho người ta còn lấy chứ, đứng đó lại nhại cái gì vậy hả? Giật mình quay mặt nhìn lại, người vừa nói giọng khó chịu là bác bảo vệ bãi xe. Tú liền nói. Dạ cháu xin lỗi, cháu dắt xe ra ngoài ngay đây ạ. Ngày hôm nay đúng là một ngày không may mắn của Tú khi để mất dấu mục tiêu trong vụ làm ăn béo bở của anh. Chỉ cần theo sát gã đàn ông kia và cô bổ nhí xem họ đến đâu là báo cho bà vợ tới bắt tại trận là sẽ được một khoản thù lao không hề nhỏ. Vậy mà đến phút cuối thì để tuột mất khỏi tay. Tú lắc đầu ngán ngẩm rồi lên xe phóng một mạch về nhà. Vừa về đến nơi, nhìn thấy Thành đang loay hoay trước cửa, không khỏi làm cho anh tò mò liền hỏi. Mày sao vậy? Thành đang tìm chìa khóa nhà trong túi đeo trước ngực, không nhìn mà trả lời. Tao đang tìm chìa khóa nhà, để đâu được không biết. Tú thở dài vì xem ra ngày hôm nay không chỉ có anh và cô gái kia gặp hạn, mà ngay đến Thành cũng không may mắn gì hơn. Đưa chìa khóa nhà ra trước mặt Thành, Tú ngán ngẩm nói. Chìa khóa đây, mở đi. Đúng là một ngày đen đủi mà. Thành giờ mới để ý thấy sắc mặt của cậu bạn thân đang không ổn, liền hỏi. Mày làm sao vậy? Tú đáp. Tao để mất dấu mục tiêu rồi, coi như hợp đồng lần này hủy. Mất cả đống tiền, lại còn đâm vào con nhỏ kia làm nó gãy chân nữa. Vừa mất tiền viện phí cho nó, giờ còn chưa biết nó sẽ hành tao thế nào nữa. Thật là chán hết chỗ nói. Thành cười phá lên. Mày đâm con bé gãy chân? Sao hả? Con nhỏ xinh chứ hả? Tú đưa tay tới mở cửa, dắt xe vào sân rồi gắt. Giờ là cái lúc nào rồi mà mày còn quan tâm tới gái xinh hả? Tao đang chán đây, sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Thành dắt xe vào sau, dựng chân chống xuống, đứng dựa vào xe máy nói. Tiền nhà mày không phải lo, tao còn tiền trong tài khoản mà. Tú quay mặt nhìn bạn hỏi. Này, mới trúng số hả? Thành cười. Trúng số gì đâu, vẫn là vụ làm ăn tao nói đó. Theo dõi con trai của bà khách, bà ta đúng là không làm cho tao thất vọng mà. Tú liền gật đầu. Vậy xem ra tháng này tao phải trông cậy vào mày rồi. Thành khoác vai Tú cùng đi vào trong. Ở với mày ít cũng phải 10 năm rồi, mày còn khách sáo như vậy. Tú liền thở dài. Đấy, mới đó mà đã hơn 4 năm rồi kể từ sau vụ án mạng hình nhân đó. Tao thì trượt đại học hoài, kể ra chán quá. Thành vỗ vai an ủi. Thi trượt thì thi lại, thì bao giờ trúng tuyển thì thôi. Mà tao thấy mày hợp làm thám tử hơn là công an đấy, giống như trong mấy bộ phim trinh thám đó. Tú lắc đầu. Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm rồi đi ngủ một giấc đây. Hôm nay đèn vậy là quá đủ với tao rồi. Tại bệnh viện, bà Kiều lo lắng hỏi con gái. Trời ơi, con đi đứng thế nào mà để gãy cả chân thế này hả con? Hải Anh trả lời mẹ. Dạ, lỗi cũng tại con không chú ý nhìn đường. Bà Kiều tiếp. Thế người gây ra tai nạn đâu? Hải Anh nói. Thôi mẹ ạ. Anh ta thanh toán tiền viện phí cho con xong đi rồi đi rồi ạ. Bà Kiều nhìn con gái không giấu được lo lắng. Xưa nay Hải Anh chưa để xảy ra những việc như vậy bao giờ. Thấy chân con đau mà lòng bà cảm thấy thắt lại, đau hơn cả con. Hải Anh nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Bà Kiều nói. Được được, đợi bố con tới rồi chúng ta sẽ về nhà nhé. Hải Anh gật đầu đồng ý. Tại nhà của Tú, Thành gấp gáp chạy lên phòng, không ngừng dùng tay đập cửa, miệng gọi lớn. Tú, dậy đi mày! Tú ơi, dậy mau! Tú rời khỏi giường, đầu hơi choáng đi nhanh tới, mở cửa nhìn Thành đứng bên ngoài, lào bào hỏi. Cái gì nữa? Để tao ngủ thêm một lát không được hả? Thành đưa tờ báo trong tay tới trước mặt bạn. Mày xem đi, báo ra từ sáng, tao quên chưa mua cho mày. Nãy nhớ ra nên đi mua. Mày quá, cửa hàng còn duy nhất tờ này. Đưa tay tới cầm tờ báo, Tú nhìn Thành lắc đầu nói. Quên thì thôi, không mua cũng được mà, đâu phải khổ thế. Lần sau nếu quên rồi không cần phải mua cho tao đâu. Thành liền nói. Nói nhiều quá, biết rồi. Lần sau tao kệ mày, tự đi mà mua. Đọc đi ông tướng. Mắt nhắm mắt mở, nhìn vào nội dung bài báo trên tay. Bất ngờ Tú nhìn thấy bức ảnh in trên bài viết thì vô cùng hứng thú. Anh đứng lùi vào bên trong, tiện tay đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, Thành lớn tiếng nói, rồi quay người đi gấp xuống tầng 1. Tối tao đi có việc không ăn cơm đâu. Lát mày đói thì tự ra ngoài tìm đồ ăn đi nhé. Bài báo Tú đang đọc có nội dung về một vụ án mạng. Nạn nhân là một cô gái. Danh tính của cô gái vẫn đang được phía công an điều tra làm rõ. Gương mặt của nạn nhân đã bị tên hung thủ làm cho biến dạng. Hơn nữa, xác chết được tìm thấy trong bọc màu đen và đang trong quá trình phân hủy. Tú liền nói. Đúng là bệnh hoạn. Giết người đã đành, hắn còn dùng vật gì đó đập xuống mặt nạn nhân cho tới khi gương mặt biến dị mới dừng tay. Thủ đoạn thật hết sức man dợ. Theo như báo đăng tin, nạn nhân bị chặt mất một bàn tay. Hắn cố tình làm vậy để làm khó công an trong việc điều tra, hay còn có mục đích nào khác? Nói tới đây, Tú đặt tờ báo xuống mặt bàn, tay đưa lên túm chặt lấy tóc của mình. Sao hôm nay mình cảm thấy đầu óc mình choáng váng quá vậy nè? Có khi nào do vụ va chạm hồi sáng? Mà chưa thấy cô ta gọi điện, chắc là cô ta ổn rồi. Tú vừa nói dứt lời, điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiển thị một số máy lạ. Tú nói trước khi bật máy lên nghe. Không phải là cô ta chứ? Linh vậy sao? Tôi Tú đây. Ai vậy? Là tôi đây. Anh quên giọng tôi nhanh vậy hả? Cô đang ở bệnh viện hả? Cô cần gì tôi sẽ mang đến đó. Hải Anh nói. Tôi về nhà rồi. Anh giúp tôi một việc được chứ? Tú liền hỏi. Việc gì? Nhưng tôi chỉ phục vụ cô tới khi cô đi lại được bình thường. Tới lúc đó tôi và cô không dính dáng gì đến nhau cả. Ok chứ? Hải Anh trả lời nhanh. Anh nghĩ tôi cần anh lắm hả? Tại ai mà tôi phải nằm một chỗ? Tôi đi lại được thì cần gì đến anh? Tôi biết trong tình huống này anh luôn là người sai, nên liền hỏi cô gái. Được rồi, cô cần tôi giúp việc gì? Hải Anh mỉm cười đắc ý nói. Giúp tôi đi mua đồ, sau đó mang tới nhà cho tôi. Nhớ khi đến nhà đừng có mà nói anh là người sáng nay đâm xe vào tôi đấy nhé. Không là mẹ tôi sẽ làm thịt anh luôn đó. Tú ú ớ nói trong điện thoại. Mẹ của cô? Hải Anh không nhịn được cười nên phải đưa tay lên bịt miệng. Thôi mau đi đi, tôi sẽ gửi danh sách những gì cần mua cho anh. Vậy nhá. Thế còn tiền mua đồ thì sao hả? Tú gấp gáp hỏi, nhưng cô gái bướng bỉnh kia đã tắt máy. Tin nhắn cũng thật nhanh được gửi tới máy của anh sau đó ít phút. Trời ơi, tiền đâu tôi mua cho cô? Cả một mớ đồ thế này tôi làm gì có tiền? Tú lắc đầu rồi bấm máy gọi cho chị gái. Chị à, tài khoản của chị còn tiền không ạ? Anh nghe em trai hỏi tới tiền thì liền tò mò hỏi lại. Em cần tiền sao? Chị ở còn 5 triệu thôi. Em cần hơn thì phải đợi chị hỏi anh rể giúp em. Tú nói nhanh. Dạ không cần hỏi anh rể đâu chị, em sẽ chuyển lại cho chị sớm. Anh liền nói. Cứ từ từ rồi gửi chị cũng được. Mà dạo này kẹt quá vậy. Tú thở dài nói. Em không gặp may thôi. Chuyện dài lắm, bữa nào em kể chị nghe. Vậy nhé, giờ em phải đi rồi. Tú tắt máy, rời khỏi nhà đến thẳng siêu thị. Vừa hay tiền chị gái chuyển khoản sang, anh thanh toán tiền tại quầy rồi đến thẳng nhà của Hải Anh theo địa chỉ cô gái đó cung cấp. Đứng bên ngoài căn nhà cửa đang đóng kín, bấm chuông rồi đứng đợi cho tới khi bà Kiều đi từ trong nhà ra tới nơi. Mở cửa nhìn thấy Tú thì lấy làm lạ, bà liền hỏi. Ủa, cậu tìm ai? Tú lễ phép nói. Dạ, cháu tới thăm em Hải Anh ạ. Bà Kiều tò mò hơn. Cậu là thế nào với con gái tôi vậy? Vừa đúng lúc ông Chiến, chồng của bà đi ra tới nơi. Nghe bà hỏi khách như vậy làm ông không hài lòng. Ông liền gắt. Cái bà này, hỏi gì lôi thôi vậy? Cậu ấy nói là đến thăm cái Hải Anh nhà mình. Quen mới tới thăm, không lẽ không biết mà tự nhiên đến tìm con bé. Bà Kiều đang nghĩ cậu thanh niên này chính là người làm con gái bà bị tai nạn. Nhưng chồng bà nói vậy, bà cũng không cố gắng gặng hỏi thêm nữa, mà hừ một cái rồi đi vào trong. Ông Chiến mời khách vào nhà, ông nói. Bà nhà tôi là vậy đó cậu, cậu đừng có để ý. Con bé đang ở trên phòng, đợi tôi lên gọi con bé dậy rồi cậu hãy lên. Tú đồng ý. Dạ, vậy cháu ngồi đây đợi. Ông Chiến đi lên tầng, không để Tú phải đợi quá lâu. Đi xuống tới cầu thang tầng 1, ông nói. Cậu lên đi, con bé dậy rồi. Tú đứng dậy, mang theo hai túi đồ vừa mua theo yêu cầu của Hải Anh lên tầng. Bên dưới nhà, ông Chiến nói với vợ. Chàng trai này lễ phép mà nhìn mã cũng được lắm. Xem ra là người có ăn học, con gái mình thật biết nhìn người. Bà Kiều nói. Thời buổi bây giờ nhìn bề ngoài thì đánh giá thế nào được bên trong. Phải xem thế nào đã mới kết luận được. Đứng bên ngoài cửa phòng, Tú liền hỏi. Tôi vào được chứ? Hải Anh nói. Vào đi, anh còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ đợi tôi bỏ ra đó mở cửa mời anh vào nữa à? Tú mở cửa đi vào, nhưng khi vừa đặt chân vào trong, anh có cảm giác rất lạ. Chợt toàn thân lạnh toát, da gà nổi lên cả hai cánh tay. Tại sao khi mình bước vào trong phòng của cô gái này, mình lại vậy? Hải Anh thấy anh đứng đó, mắt nhìn xuống hai cánh tay thì thấy lạ, nên tò mò hỏi. Sao đó? Bị gì vậy? Đồ tôi nói anh mua đủ cả chứ? Tú đi tới để hai túi đồ lên mặt bàn, ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm của Hải Anh, nhìn sang cô gái đang nằm trên giường. Cô thì hay rồi, hết tất cả 1.500.000, bây giờ cô chuyển khoản hay trả tôi tiền mặt đây? Hải Anh quay người sang, với tay lấy cái ví trên mặt bàn chỗ cạnh tủ đang ngồi, đưa tiền ra trước mặt Tú mà nói. Đây, tôi gửi cho anh tiền. Lần sau cần gì tôi sẽ gọi cho anh. Hôm nay tạm tha cho anh đó. Tú tức lắm nhưng nghĩ lại anh là đàn ông, không chấp nhặt phụ nữ, nên nén giận cho qua. Chợt anh thấy trên mặt bàn có tờ báo an ninh, liền đưa tay cầm lấy. Quay mặt sang hỏi. Cô cũng quan tâm tới vụ án này hả? Hải Anh liền trả lời. Tại sao không? Cái xác tìm thấy ngay chỗ tập kết rác, ngay gần chỗ tôi mà. Tú giờ mới nhớ ra, đúng là khi nãy ở nhà anh mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên không để ý. Nghe Hải Anh nói vậy, không khỏi làm cho anh chú ý. Tú gấp gáp hỏi. Đứng trên phòng cô, có nhìn xuống chỗ cô vừa nói được không? Hải Anh gật đầu, chỉ tay ra cửa sổ đang mở. Đó, anh đi ra cửa sổ mà xem. Nhìn xuống đường chỗ cạnh cột đèn đó. Chỗ đó tối vẫn là nơi tập rác của cả khu phố nhà tôi đó. Nghe nói cô lao công là người phát hiện ra thi thể phân hủy của cô gái xấu số đó. Tú đứng lên, đi nhanh tới đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường. Anh nhắm mắt lại, trong đầu hình dung ra cảnh tên hung thủ đi xe tới, rồi vứt bỏ bọc thi thể xuống đường. Hải Anh liền hỏi. Sao vậy? Tú mở mắt nhìn xuống một lần nữa, rồi trở lại ghế ngồi, cầm tờ báo lên tay anh nói. Bây giờ xã hội rất phức tạp, ngoài kia không ít kẻ bệnh hoạn, tâm lý không bình thường. Phụ nữ các cô cần phải hết sức cẩn thận. Hải Anh có chút ấn tượng đối với chàng trai đang ngồi trước mặt. Anh nghĩ kẻ giết người bị tâm thần thật hả? Tú lắc đầu nói. Tôi thì không nghĩ hắn bị tâm thần đâu. Thôi, tôi phải đi rồi. Đồ cô nhờ tôi mua, tôi đã mua rồi. Cô nói tha cho tôi rồi phải không? Vậy tôi đi được chưa? Hải Anh liền nói. Được, cảm ơn anh đã đi mua đồ giúp tôi. Tú nói. Không có gì đâu, dù sao chân của cô thế này đi lại cũng không tiện mà. Với cả tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nói rồi Tú rời khỏi phòng, anh đóng lại cánh cửa. Nhưng đúng lúc anh quay người đi thì bên tai vang lên một giọng nói. Xin hãy giúp tôi. Tú giật mình quay lại phía sau thật nhanh. Anh mở cửa phòng đúng lúc Hải Anh đang thay áo. Thấy Tú nhìn vào trong bất ngờ quá, làm cô gái ấy hét toáng lên. Đồ vô duyên này, sao anh nói đi rồi còn quay lại nữa? Tú ngượng đỏ mặt, anh đóng nhanh cửa lại rồi vội vã rời đi. Xuống tầng 1, chào ông Chiến để ra về. Anh không về nhà mà phóng xe máy sang quán cà phê bên kia đường đối diện với cửa sổ và là nơi tập kết rác của khu phố mà cô gái ấy mới nói. Bước vào trong quán chọn một bàn trống, Tú vẫy tay gọi cậu nhân viên đang đứng phía trong, gọi cho mình một cốc cà phê đen như thói quen. Tú nhìn ra vị trí nơi cô lao công tìm thấy thi thể đang phân hủy của cô gái xấu số đó. Nhưng việc lạ vừa xảy ra ngay trước mắt, làm anh phải đứng dậy. Nhìn thấy trên cửa sổ nhà Hải Anh, cô gái ấy vừa đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía của Tú, làm anh thấy làm lạ liền nghĩ. Không phải là cô ta không thể đi lại được sao? Không lẽ cô ta lừa mình? Nghĩ tới đây, Tú bực mình lấy máy điện thoại gọi cho Hải Anh để trách cô gái ấy đã mang anh ra làm trò chơi tiêu khiển. Cô quá đáng lắm rồi đó nha. Cô rõ ràng có thể đi lại được mà còn bày đặt nằm một chỗ, chân lại bó bột. Cô tính mang tôi ra làm trò tiêu khiển của cô hả? Bỏ ngay cái trò đó đi. Nói rồi, Tú tắt máy chẳng đợi cho Hải Anh kịp nói gì. Hải Anh tức điên lên, tại khi không bị Tú gọi điện mắng cho một trận oan uổng. Nếu chân không phải là bị gãy, thì nhất định cô sẽ tìm anh chàng này, rồi cho anh ta một trận. Cái tên đáng ghét này bị gì vậy hả? Chân mình bị như vậy, còn đang phải nằm một chỗ. Vậy mà anh ta lại nói thấy mình đi lại trong phòng. Chuyện này là sao đây? Tú cất điện thoại vào túi quần. Anh ngồi uống cà phê hơn 30 phút thì gọi thanh toán tiền. Đứng dậy đi ra khỏi quán, lấy xe máy rồi gọi lên, phóng một mạch về nhà. 22 giờ tại nhà của Tú. Thành nhìn thấy bạn chuẩn bị ra ngoài, liền tò mò hỏi. Đi đâu vậy? Muộn rồi mà. Tú liền trả lời. Tao đến nơi tìm thấy thi thể của cô gái xấu số đó. Thành bật cười. Mày đùa sao? Có còn cái gì ở đó nữa đâu. Mày tới đó để làm gì nữa? Tú nói. Mày kệ tao đi. Lát nữa có ngủ thì cứ khóa cửa. Đêm nay tao không về đâu. Thành bật phim xem, không thèm nhìn mà nói với Tú. Tao nói mày không nghe thì thôi, tao kệ mày đi nhá. 22 giờ 45 phút tại nơi tập kết rác của khu phố. Tú vừa tới nơi, anh đứng bên kia đường trước cửa quán cà phê. Tú nhìn lên trên cửa sổ, phòng của Hải Anh thì thấy cửa đã được đóng kín, không có mở ra nữa. Nghĩ trong đầu có thể đúng là cô gái ấy lừa mình thật. Tú lắc đầu nói. Nhìn xinh xắn vậy mà, mình còn tưởng cô ta là một cô gái tốt nữa. Ngồi xuống bậc thềm trước cửa quán cà phê, Tú ngồi đó nhìn sang đường. Người dân trong khu phố đang mang rác ra bỏ lại nơi tập kết. Anh nhìn thấy mẹ của Hải Anh mang rác ra bỏ, nhưng lạ là bà không đi một mình mà đi cùng một cô gái khác. Cô gái đi cùng bà tới chỗ tập kết rác thì đứng lại bên cạnh cột đèn, còn bà Kiều thì bỏ rác xong là lập tức quay người đi về, không có nói với cô gái đang đứng lại một lời nào. Tú ngồi im quan sát cô gái đứng cạnh cột đèn đối diện. Cô ta đứng đó rất lâu, như thể đang chờ ai đó. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay để xem giờ thì đúng lúc đồng hồ báo 12 giờ đêm. Tú liền nghĩ, cô ta đứng ở đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, cô ta đang đợi ai tới đón sao? Bất ngờ hiện tượng kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra trước mắt của Tú. Bên kia đường, nơi cô gái đang đứng, bóng đèn đường bất ngờ rơi vào tình trạng nhấp nháy, có rồi lại tắt. Cô gái đang đứng im, lúc này đang quay mặt nhìn về cửa sổ phòng của Hải Anh. Tú đứng dậy, anh bước nhanh tới đứng hẳn xuống dưới mặt đường, nhìn thấy cửa sổ trên phòng của Hải Anh đang từ từ mở ra. Cô gái kia đang bay lên khoảng không gian giống y như một quả bóng bay vậy. Cho tới khi tới cửa sổ thì đột nhiên biến mất, cửa sổ thì đang đóng lại trước mắt của Tú, làm cho anh thầm hét lên kinh hãi. Không thể nào. Tú lên xe máy, phóng thẳng tới trước cửa nhà Hải Anh thì dừng lại. Dù biết giờ có thể đã muộn, nếu gọi sẽ làm phiền chủ nhà, nhưng anh đang muốn chứng thực một việc, chính là những gì anh vừa tận mắt chứng kiến không phải là ảo giác. Khi Tú đặt ngón tay lên ấn chuông cửa nhà Hải Anh, thì cùng thời gian tại một căn nhà khác nằm cách đó 6 km, một người đàn ông vừa bước xuống khỏi chiếc ô tô Mercedes GLS 450, màu đen sáng bóng. Hắn đi tới đứng trước cửa của căn nhà rồi chờ đợi. Anh tới rồi đó sao? Này, nhớ em rồi có phải không? Hắn nhàn miệng cười, nụ cười Sở Khanh thấy rõ, nhưng cho dù cô gái vừa tươi cười với hắn biết rõ bản chất con người hắn, nhưng vẫn phải đón tiếp một cách nhiệt tình, như thể hắn là một người vô cùng đặc biệt đối với cô ta vậy. Cánh cửa được cô gái trẻ bên trong mở ra, bàn tay hắn đưa tới ôm lấy vòng eo con kiến đó. Tay còn lại hắn tiện tay vứt điếu thuốc đang hút dở dang xuống đất, rồi đưa cái miệng đẩy mùi khói thuốc đó chạm tới đôi môi xinh đẹp kia, mang theo khao khát dục vọng. Hắn như phát điên lên khi không thể kiềm chế được mà ám cô gái lên tay, lệnh khệnh đi vào trong nhà. Từ từ thôi anh, hôm nay anh làm sao vậy? Cô gái thì thầm vào tai hắn. Hắn cười rồi chẳng buồn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô gái, chỉ đáng tuổi con gái của hắn. Anh hứa đêm nay sẽ là đêm cuối của em. Nói rồi hắn như một con thú đói không ngừng dùng miệng và đôi tay tham lam kia hôn, cởi bỏ rất nhanh y phục trên người cô nàng. Trong mắt hắn lúc này đang thật nóng bỏng. Sau màn mây mưa trên giường, không giống như mọi khi, mỗi lần hắn tới đây, hôm nay hắn rất lạ, lạ trong từng cử chỉ lẫn lời nói. Hắn hành động như một kẻ côn đồ, không nói đúng hơn, hắn không còn phải là con người nữa mới đúng. Hắn âm thầm đeo găng tay, rồi bất ngờ đưa nhanh hai tay tới bóp chặt lấy cổ cô gái đang tròn xoe mắt nhìn hắn trong sợ hãi, gương mặt đỏ lên vì không thể thở được. Cố vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, và đôi tay yếu ớt như cố gắng đẩy hắn ra khỏi cơ thể không một mảnh vải che thân của mình. Cô gái đã ngừng thở trên giường, bàn tay không buông ra khỏi gương mặt đang nham nhở cười của hắn. Đôi chân đã không còn cử động. Giờ đây, cô gái xấu số chỉ còn là một xác chết nằm yên bất động. Hắn rời khỏi giường, đi thẳng ra xe ô tô của hắn đỗ bên ngoài và quay trở lại giường. Cùng với đó là cái búa cỡ vừa trên tay. Cùng với đó là một con dao sáng bóng. Hắn vung tay, giơ búa rồi đập mạnh xuống liên hồi. Phải tới khi chán hắn vã mồ hôi, lúc này hắn mới dừng lại. Đã lắm, đã lắm, chúng mày đừng sống trên đời này nữa. Đi chết đi. Hắn nói rồi cười như điên dại. Hắn cầm con dao lên tay, sau khi đã buông cái búa dính đầy máu xuống đệm, một nhát chém thật mạnh, không đứt. Tiếp tục là phát chém thứ hai được hắn thực hiện, và bàn tay của cô gái xấu số đã đứt lìa. Hắn chẳng buồn vuốt đôi mắt đang trợn ngược nhìn lên trần nhà của cô gái, cũng không buồn mang theo cái búa và con dao dính đầy máu đi khỏi. Hắn chỉ mang theo bàn tay của cô gái ra ngoài và lên xe lập tức tăng tốc rời khỏi hiện trường, nơi hắn vừa thực hiện hành động của một con quỷ độc ác đang ẩn thân bên trong con người của hắn. Quay trở lại nhà Hải Anh, ông Chiến và bà Kiều, cả hai nhìn Tú tỏ ra khó hiểu. Không biết đêm hôm chàng trai này tới đây đòi gặp bằng được con gái mình. Ông Chiến liền hỏi: Cậu phải gặp con Hải Anh bây giờ sao? Sợ rằng con bé ngủ rồi, hay là để sáng mai quay lại có được không? Tú gấp gáp nói: Dạ, cháu có việc rất quan trọng muốn hỏi em ấy. Mong hai bác thông cảm vì đường đột vào giờ khuya như vậy mà cháu làm phiền. Bà Kiều không đồng ý, nhưng bà chưa kịp nói thì chẳng ngờ ông Chiến nói trước: Vậy cậu đợi tôi đi hỏi con bé xem nó có đồng ý gặp cậu hay không nhé. Nhưng tôi chỉ giúp cậu được như vậy thôi. Nếu con bé từ chối thì mong là cậu đừng buồn. Vâng vâng, được ạ. Bà Kiều lúc này đang rất khó chịu. Ánh mắt của bà nhìn Tú trước khi quay người đi vào trong nhà, giờ đây đã không còn thiện cảm nữa. Ông Chiến quay lại nhìn Tú rồi nói: Cậu lên phòng gặp nó đi. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, chúng tôi chỉ đợi cậu 15 phút thôi đó. Vâng ạ. Nói rồi Tú chạy thật nhanh lên phòng của Hải Anh, vì không để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Vừa mở cửa vào phòng, trước mắt của Tú, cô gái ấy vẫn nằm trên giường, đâu hề có đứng dậy đi lại được như anh nhìn thấy. Tú liền chỉ tay ra chỗ cửa sổ rồi hỏi: Khi nãy cô có đứng trước cửa sổ không? Hải Anh ngán ngầm hỏi lại: Anh định nói tôi đi ra đó bằng cách nào? Ngay từ lúc anh gọi điện mắng tôi là tôi thấy anh không được bình thường rồi. Anh có vấn đề gì về tâm lý hả? Tú lẩm bẩm: Sao vậy được? Cô ta không đi được thật sao? Không lẽ mình bị ảo giác thật? Hải Anh tiếp tục hỏi: Mà này, anh nói là nhìn thấy tôi đứng ở cửa sổ là thế nào hả? Tú liền kể toàn bộ hai lần nhìn thấy Hải Anh cho cô gái ấy nghe. Nghe xong liền nói nhanh: Đúng là tôi cũng từng nhìn thấy một cô gái đứng ở cạnh cột đèn dưới đường. Tú gấp gáp hỏi: Cô có thấy rõ mặt của cô gái đó không? Hải Anh lắc đầu: Không rõ lắm đâu, với lại lúc đó là đêm mà. Nhưng dáng của cô ta thì tôi nhìn thấy rất quen. Hai mắt của Tú sáng bừng lên: Cô nhớ lại xem, nhìn thấy cô ta ở đâu rồi? Hải Anh cố lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng không thể nhớ ra được nên lắc đầu nói: Tôi không nhớ đâu. Mà anh nhìn thấy cô gái ấy giống tôi thật sao? Nhưng tại sao tôi và anh lại nhìn thấy hồn ma của cô gái đó? Chúng ta đâu có liên quan gì đến cô ta. Tú liền nói nhanh: Việc này thật là khó tin. Tôi cũng không lý giải được tại sao tôi và cô đều có thể nhìn thấy được. Nay phiền cô rồi, tôi về đây cô nghỉ ngơi đi. Nếu nhớ ra đã nhìn thấy cô gái đó ở đâu thì cô gọi báo cho tôi biết nhé. Hải Anh liền tò mò hỏi: Khoan, mà anh đâu phải công an, sao lại quan tâm tới cái chết của cô ta vậy? Tú cười: Tôi quan tâm vậy thôi mà. Thôi cô nghỉ đi. Tú rời khỏi nhà của Hải Anh. Anh đi thuê một phòng tại nhà nghỉ rồi ngủ lại qua đêm tại đó. Sáng ngày hôm sau tại nhà của Hải Anh, bạn thân của cô hôm nay tới tìm từ rất sớm. Chào bố mẹ của bạn, cô gái tên Liên đi nhanh lên phòng gặp Hải Anh. Thấy bạn nằm trên giường, chân thì bó bột không thể đi lại, liền quan tâm hỏi: Trời, đi đứng kiểu gì thành ra vậy hả mày? Hải Anh cười trả lời bạn: Do tao không tập trung để ý đường thôi. Nay ngày nghỉ không ở nhà ngủ nướng mà qua tìm tao sớm vậy. Liên ngồi xuống giường, quay mặt sang nói: Ngày mai họp lớp cấp 3 mày có đi không? Hải Anh nói: Đi làm sao được, chân của tao. Liên liền nói: Ở đây tao vô ý quá. Mà mày quên tao là người tổ chức sao hả? Vậy nếu mày đồng ý thì lần này tổ chức tại nhà mày được không? Hải Anh mừng rỡ nói: Thật hả? Được chứ, cứ vậy đi, tao có thể cùng tham dự là vui rồi. Liên gật đầu đưa ra quyết định: Vậy được, chốt vậy nhé, tao sẽ thông báo với các bạn. Dạ, em nghe đây anh rể, có chuyện gì anh gọi em sớm vậy ạ? Hồng liền nói bằng giọng nghiêm túc: Anh cảnh báo em, vụ án mạng vừa rồi tuyệt đối em không được tò mò tìm hiểu đâu đấy. Chị em nói anh nghe, em qua mượn tiền chị. Em định dùng số tiền đó để theo đuổi vụ án hả? Tú ngồi bật dậy, trong đầu liền nghĩ: Chị ơi, chị có phải là chị gái em không vậy trời? Dạ anh ơi, anh hiểu nhầm rồi. Hùng nói: Anh không quan tâm tới mục đích em sử dụng tiền, nhưng anh nhắc nhở cho biết tên hung thủ này cực kỳ nguy hiểm, nên tốt nhất em ngồi im một chỗ cho anh và chị gái em nhờ. Hiểu chưa? Tú liền nói cho có. Dạ vâng vâng, được rồi, em hiểu rồi mà. Hùng tắt máy. Tú đang muốn gọi điện cho chị gái mình để trách tại sao lại nói cho anh đẹp biết, nhưng chợt anh dừng lại. Không phải là hai người họ là một sao? Nghĩ vậy Tú lại thôi không gọi nữa, nắm chặt hai tay lại, miệng tự tin nói. Hai người càng ngăn cản, em lại càng có hứng thú với vụ án lần này. Em muốn xem tên hung thủ đó nhìn thế nào mà có thể ra tay một cách độc ác như vậy. Tú rời khỏi nhà nghỉ sau đó, anh về nhà tắm rửa rồi thay đồ. Thành ngồi ở phòng khách, nhìn thấy bạn mới vừa tắm xong đi ra tới nơi, anh hỏi. Này, mày qua đó có phát hiện được gì mới không? Tú lắc đầu. Chưa, nhưng tao nhìn thấy được cái mà người bình thường không phải là ai cũng nhìn thấy. Thành tròn xoe mắt. Mày đang nói tới là ma hả? Đừng có nói là mày gặp xui nha. Tú nhìn thẳng vào mặt cậu bạn đang tò mò trước mặt và gật đầu như xác nhận. Tao nghĩ như vậy đó. Thành lắc đầu. Không thể nào, việc này đúng ra là không thể xảy ra. Mày và cô ta không quen biết. Hơn nữa, cái chết của cô ta không hề liên quan gì tới mày. Gặp làm sao được hồn ma của cô gái đó? Tú ngồi xuống ghế. Tao và cô gái mà tao va chạm lần trước đều nhìn thấy hồn ma của nạn nhân. Thành ngạc nhiên hơn. Sao? Mày và cô gái mà mày đâm xe ngã gãy chân đó hả? Tú liền trả lời. Cô ấy tên Hải Anh, nhà gần nơi phát hiện ra xác chết. Tao nghĩ phải có một mối liên kết nào đó thì tao và Hải Anh mới nhìn thấy chung một ảo giác về một người đã chết như vậy. Thành cười. Hay là mày và cô ta là mối duyên trời định, cả hai cùng nhau phá án. Tú phản ứng lại lời nói trêu đùa đó của cậu bạn thân. Mày thôi đi. Thành không còn cười đùa nữa, anh với tay tới cầm lấy chiếc máy tính bảng lên tay. Đọc báo mạng cho đỡ buồn thì chợt đọc được thông tin mới về vụ án mạng thứ hai mới vừa được phát hiện. Quay mặt sang nói với Tú đang ngồi bên cạnh. Ghê thật, hắn tiếp tục ra tay rồi. Tú gấp gáp hỏi lại. Mày đang nói tới ai vậy? Thành đọc thêm một đoạn nữa rồi mới trả lời. Theo phía công an cho hay, nạn nhân mới được phát hiện và xác chết của cô gái bị phân hủy được bỏ xuống nơi tập kết rác trên đường là do một người làm. Tú đưa tay tới, miệng gấp gáp nói. Đâu? Đưa tao xem nào. Thành tiện tay, anh đưa luôn cái máy tính bảng trong tay cho Tú rồi đứng dậy rời khỏi ghế, đi thẳng vào phòng ngủ. Ngồi bên ngoài đọc tin tức về vụ án mạng mới được tìm thấy, Tú lẩm bẩm trong miệng. Xem ra nếu công an không thật nhanh tìm ra hắn, sẽ còn nhiều cô gái trẻ gặp nạn. Điện thoại trong túi quần bất ngờ đổ chuông liên hồi, lấy máy điện thoại ra. Nhận ra người gọi tới là Hải Anh thì liền mở máy nghe. Anh đọc bài báo mới chưa? Tú trả lời. Tôi đang đọc đây. Hải Anh nói tiếp. Nạn nhân là bạn của tôi đó. Hai mắt mở to, gấp gáp Tú liền hỏi lại. Cô nói sao? Người bị chết là bạn của cô sao hả? Hải Anh trả lời. Phải. Cô bạn đó của tôi là... Mà thôi, tôi không muốn nhắc tới công việc của cô ấy. Nhưng có thể tên hung thủ là một trong số những người khách cô ấy đã tiếp trong đêm bị giết hại. Tôi đoán được ngày cô bạn của Hải Anh làm nghề gì, cho dù cô gái đang nói không muốn nói ra cho anh biết. Suy nghĩ trong đầu thật nhanh, Tú vội hỏi tiếp. Vậy sao? Cô có thông tin gì quan trọng cần cung cấp cho phía công an không? Hải Anh tò mò hỏi. Anh đâu phải là công an, nói cho anh thì có tác dụng gì? Tú liền nói. Nhưng tôi thật rất muốn nghe, cô nói cho tôi biết được không? Hải Anh đồng ý. Được, vậy anh tới nhà tôi đi, tôi kể cho. Với lại tiện đường mua giúp tôi vài món ăn nhẹ nhé. Tú liền nghĩ. Cô được lắm, tôi biết thế nào cô cũng đưa ra điều kiện đối với tôi mà. Nhưng không sao, chỉ cần có thông tin về vụ án, cô muốn gì tôi đều chấp nhận. Được rồi, tôi đồng ý. Vậy nhanh lên nhé, không là tôi đổi ý đó. Hải Anh nói rồi tắt máy. Tú lập tức đứng dậy thật nhanh rời khỏi nhà. Anh tới cửa hàng tiện ích mua đồ ăn, rồi lên xe phóng thẳng tới nhà Hải Anh. Bà Kiều đang dọn dẹp ngoài sân, nhìn thấy Tú tới, bà tỏ ra không thích liền hỏi. Cậu tới gặp con gái tôi có hẹn trước với nó không? Nếu không hẹn thì giờ con bé ngủ rồi, lúc khác cậu hãy đến. Tú biết vì việc đêm trước làm phiền nên bà Kiều không có thiện cảm với anh. Tú liền nói. Dạ, cháu đến đây thì đương nhiên là do con gái bác gọi tới rồi. Bác xem, đồ ăn cháu mua và mang tới rồi đây. Bà Kiều đứng thẳng người, hai tay đặt lên cái chổi quan sát túi đồ ăn trên tay của Tú. Bà nghĩ. Đúng là cậu ta là người gây ra thương tích của con gái mình rồi. Không thể nhầm lẫn được. Tôi hỏi cậu một câu. Nếu không trả lời trung thực, tôi sẽ không để cậu gặp nó. Tú đang rất muốn nghe thông tin từ Hải Anh cung cấp, nên cho dù là 10 câu anh cũng chấp nhận, chứ một câu thôi có là gì. Tú gấp gáp hỏi. Dạ, bác hỏi gì bác hỏi cháu ngay đi à, cháu sẽ nói thật. Bà Kiều liền hỏi. Có phải cậu là người đâm xe làm con gái tôi gãy chân không hả? Tú thoáng giật mình, nhưng việc đó không thể chối cãi nên anh liền gật đầu. Bà Kiều thấy anh gật đầu thì điên lên, định vung tay cầm chổi đánh Tú thì có tiếng của Hải Anh hét lên ở trên gác. Để cho anh ấy vào nhà đi mẹ ơi! Bà Kiều nén cơn thịnh nộ, bà đặt cái chổi trong tay xuống đất rồi khó chịu nói. Vào đi, tôi sẽ tính với cậu sau. Tú rối rít cảm ơn rồi chạy thẳng vào nhà tới phòng của Hải Anh trên gác. Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Tú liền hỏi. Cô nói đi, tôi tới rồi đây. Hải Anh nhìn bộ dạng của Tú không khỏi bật cười, cô gái nói. Sao anh lại quan tâm tới cái chết của bạn tôi vậy? Anh đâu quen biết gì nó. Đừng nói là anh muốn biết vì vụ án nhé. Đúng, là vụ án. Giờ thì cô mau nói đi. Hải Anh đưa tay, lấy gói đồ ăn trong túi đồ Tú vừa mang ra đến trước mặt. Tên của nó là Hằng, học cùng đại học với tôi. Lâu rồi chúng tôi không liên hệ. Lần gặp gần đây nhất là buổi họp lớp năm ngoái. Tôi mới biết một thông tin nữa. Xác người được tìm thấy trong bọc rác đó chính là một người bạn của Hằng. Tú liền nói. Tôi có đọc báo rồi. Tên cô ta là Phượng. Là bạn của Hằng mà cô vừa nói thật sao? Hải Anh liền nói. Đúng đó. Thật ra thì hai người họ là đồng nghiệp của nhau. Cả hai đều là... Tú cắt lời. Tôi biết rồi. Cả hai người họ đều làm gái dịch vụ, có phải thế không? Hải Anh buồn nói. Đúng vậy, nên tôi nghĩ có khi nào tên sát nhân đó là khách của họ. Vì nếu là khách của hai người họ, thì việc hắn ra tay giết hại hai người là việc dễ dàng rồi. Tôi đứng dậy, đi tới đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, anh nói. Rất có khả năng hắn hận gái mại dâm nên mới tìm họ để trút cơn tức giận bên trong hắn. Thật là biến thái. Cùng thời gian, tại phòng làm việc của Thượng tá Hùng, trước mặt là hai người đồng nghiệp, một người nói. Anh Hùng, bọn em điều tra rồi. Cả hai cô gái chết mới đây đều là gái mại dâm. Rất có khả năng tên hung thủ đang nhắm vào các cô gái đã từng đi với hắn. Hùng liền hỏi. Các cậu điều tra các mối quan hệ của họ tới đâu rồi? Khánh, cậu có phát hiện gì mới không? Khánh lắc đầu nói. Em điều tra các mối quan hệ của Phượng thì biết cô ta có rất nhiều mối quan hệ khác nhau. Xem ra việc chúng ta tìm manh mối tên hung thủ để lại là phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng anh yên tâm, nhất định em sẽ tìm ra tung tích của hắn trong thời gian sớm nhất. Hùng gật đầu hài lòng, anh quay sang nhìn người đồng nghiệp còn lại, anh hỏi. Dũng, còn cậu thì sao? Dũng thở dài. Cô em cũng không khác gì so với cậu Khánh đây. Nhưng em có hỏi người thân của cô ta, thì họ cho biết Hằng có thân với một cô bạn tên là Hải Anh. Em sẽ tới hỏi tin tức ở phía cô gái này, xem có thể tìm ra được manh mối mới hay không. Hùng liền nói. Để tôi tới gặp cô bé đó. Hai cậu cùng anh em trong tổ trinh sát tiếp tục tìm kiếm thêm tin tức đi. Có gì mới báo ngay cho tôi. Hơn nữa, nhớ kiểm soát những nơi tập trung nhiều gái mại dâm. Phục kích hắn. Nếu thấy người có dấu hiệu nghi vấn thì lập tức giữ lại kiểm tra. Quay trở lại nhà Hải Anh, Tú tiếp tục hỏi. Cô nhớ xem lần cuối cùng cô gặp Hằng, cô ấy có nói với cô chuyện gì không? Hải Anh liền nói. Ý anh là trong buổi họp lớp đại học của tôi lần trước đó hả? Lâu quá rồi tôi không có nhớ được ngay đâu. Hay là như vậy đi, nếu tôi nhớ được gì tôi sẽ gọi điện báo anh tới đây được chứ hả? Tôi biết anh sẽ phải mất khá nhiều tiền mua đồ ăn cho cô gái đang ngồi trước mặt. Nhưng vì vụ án, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của cô nàng. Được rồi. Vậy nếu cô nhớ ra thì gọi cho tôi ngay nhé. Vậy giờ tôi đi đây. Mà chân của cô thế nào rồi hả? Hải Anh trả lời. À, chân của tôi đó hả? Cũng đỡ nhiều rồi. Sắp tới là tôi có thể tới bệnh viện để mà tháo cái thứ khó chịu này ra được rồi đó. Tôi mừng thầm trong bụng vì biết anh sắp thoát được cô nàng ham ăn, ranh mãnh này rồi. Anh nói. Vậy thì tốt. Vậy cô nghỉ đi. Tôi về đây. Hẹn gặp lại cô sau. Được. Nếu nhớ ra gì đó, tôi sẽ gọi anh tới. Tôi rời khỏi phòng Hải Anh đi nhanh xuống tầng 1. Đi ngang qua bà Kiều đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Anh dừng lại lễ phép chào, nhưng bà chỉ gật đầu mà không nói gì. Tú vừa mới đi khỏi, trên phòng Hải Anh đang có biểu hiện lạ. Hai mắt của cô trở lên y như người mất hồn. Bất ngờ ngồi dậy, hai chân đặt xuống giường rồi đi nhanh tới đứng trước cửa sổ. Lạ nhất là mặc dù chân đang bị thương như vậy, mà lúc này Hải Anh lại chẳng hề tỏ ra đau đớn. Bà Kiều mở cửa đi vào thì đúng lúc thấy con gái ngã xuống bên cạnh cửa sổ, làm bà hoảng quá chạy gấp tới đỡ lấy con gái, miệng gấp gáp gọi lớn. Hải Anh, tỉnh dậy đi con. Chân đang đau thế này còn đi tới cửa sổ làm gì vậy con? Hải Anh từ từ mở mắt, đầu cảm thấy rất choáng, miệng mấp máy nói. Con làm sao vậy à? Bà Kiều liền nói. Lại còn hỏi mẹ à? Mẹ mới là người phải hỏi con câu đó mới đúng. Đang nằm trên giường đi tới cửa sổ làm gì vậy hả? Đỡ con gái quay lại giường, Hải Anh chân đau tới chảy nước mắt. Cô hoang mang nhìn ra cửa sổ, trong đầu vừa nảy một câu hỏi. Mẹ vừa nói mình đi ra cửa sổ sao? Nhưng sao có thể như vậy được? Tại sao mình không biết gì hết vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra với mình vậy chứ? Hải Anh trả lời mẹ. Con cũng không biết nữa. Con chỉ nhớ khi anh Tú về, con nằm xuống giường để ngủ, thì chợt con có cảm giác trong người lạ lắm. Sau đó thì con không còn biết gì nữa. Lúc mẹ gọi thì con mới biết con có thể đi tới đứng ở cửa sổ đó ạ. Bà Kiều nghe con gái mình nói xong thì ngạc nhiên lắm. Bà liền nói. Con nói gì vậy chứ? Làm sao mà con đi ra cửa sổ đứng mà bản thân con lại không biết được? Hải Anh gật đầu nói. Con nói thật bà mẹ. Con thật tình là không thể nhớ thật mà mẹ. Bà Kiều bất chợt khựng lại. Bà không nói tiếp bởi vì trong đầu của bà đang có một suy nghĩ. Mặc dù bà biết suy nghĩ của bà lúc này là hoang đường. Bà đứng dậy quay người đi nhanh ra khỏi phòng con gái mình mà không nói thêm một lời nào. Hải Anh cũng thấy mẹ mình có biểu hiện lạ, nhưng vì nghĩ rằng có thể mẹ không tin những gì cô vừa nói nên mới bỏ đi như vậy. Bà Kiều sau khi ra khỏi phòng của con gái đi nhanh về phòng ngủ thay đồ rồi lập tức rời khỏi nhà. Địa điểm bà Kiều đến là một căn biệt thự tại phường Quảng An, quận Tây Hồ. Đứng trước cửa, bà ấn chuông rồi chờ đợi. Ít phút sau bên trong căn biệt thự, một người phụ nữ đi nhanh ra. Nhìn thấy bà Kiều, người này tươi cười hỏi. Kiều đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy bà đến nhà tôi chơi. Bà vào đi. Cánh cửa được chủ nhà mở ra. Bà Kiều dắt xe máy đi nhanh vào trong. Để gọn xe máy vào sát tường, bà đi nhanh tới trước mặt chủ nhà lo lắng nói. Huệ à, bà phải giúp tôi. Tôi sợ rằng con gái tôi gặp chuyện gì rồi. Bà Huệ nhìn thấy bạn mình đang rất hoang mang và lo lắng, liền trấn an bạn. Kìa Kiều, bà bình tĩnh lại đã. Vào nhà ngồi xuống nói cho tôi nghe con bé đã gặp phải chuyện gì. Bà Kiều gật đầu đồng ý ngay. Bà đi theo sau bà Huệ vào trong nhà, ngồi xuống ghế là ngay lập tức bà mang toàn bộ những gì bà chứng kiến tận mắt tại phòng ngủ của Hải Anh nói lại cho bà Huệ nghe. Nghe bà Kiều nói xong, bà Huệ suy nghĩ một hồi rồi đưa ra nhận định. Như vậy là con bé bị vong ám rồi. Bà phải đưa con bé tới gặp tôi càng sớm càng tốt, để lâu sẽ khó đó. Bà Kiều gấp gáp nói. Bà đến nhà xem giúp con bé được không? Chân của nó... Bà Huệ liền hỏi. Chân của con bé làm sao? Bà Kiều thở dài. Con bé bị ngã xe nên chân bị gãy, hiện phải nằm một chỗ không có tiện đi lại. Bà Huệ nói. Khổ thân con bé. Thôi được rồi, bà cứ về đi, tôi sẽ tới xem cho con bé. Bà Kiều mừng lắm. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bà Huệ đưa khách ra cửa. Không có gì. Bà tin tưởng tôi như vậy, không có lý nào tôi lại không giúp bà. Hơn nữa, kể cả bà không nói, nếu tôi biết tôi cũng sẽ giúp con bé thôi. Tôi rất quý con bé, bà biết mà. Bà Kiều liền gật đầu ngay, bà nói. Phải rồi, bà là mẹ đỡ đầu của con bé mà. Thôi, tôi về đây. Bà Kiều đi xe máy về tới cửa nhà, thì thấy có người lạ đứng bên ngoài nhìn vào trong. Dừng xe lại, bà liền hỏi. Anh tìm ai vậy? Người đứng trước mặt bà Kiều là Thượng tá Hùng. Anh liền nói. Dạ, chào bác, cháu là Hùng. Cháu là cảnh sát trên quận đến đây muốn gặp em nhà mình để hỏi mấy chuyện. Không biết em có ở nhà không ạ? Bà Kiều nghĩ, chắc công an tới hỏi về vụ tai nạn. Nghĩ vậy trong đầu bà liền nói. Được rồi, cậu theo tôi vào nhà. Con bé bị gãy chân đang phải nằm trên giường. Hùng hơi cúi thấp mặt thay cho lời cảm ơn. Anh đứng đợi bà Kiều mở cửa rồi theo sau bà vào trong. Lên tầng gặp Hải Anh lúc này cũng đã ngủ dậy. Bà Kiều mời khách ngồi xuống ghế, còn bà thì đi lại ngồi lên giường cạnh con gái mình. Hùng liền hỏi Hải Anh câu hỏi đầu tiên. Em biết Hằng chứ? Hải Anh chưa kịp nói thì bà Kiều ngờ vực hỏi ngay Thượng tá Hùng, vì bà nhận thấy câu hỏi của anh công an mặc thường phục đang ngồi trước mặt vừa đặt câu hỏi cho con gái mình không liên quan gì tới vụ tai nạn. Cái Hằng nó là bạn thân của con bé ngày còn đi học đại học. Con bé nó gặp phải chuyện gì vậy? Hùng liền đáp. Dạ, cô gái ấy chết rồi. Bà Kiều tròn xoe mắt quay mặt sang nhìn con gái, thì ngay lập tức bà nhận được cái gật đầu như khẳng định của Hải Anh. Hải Anh hỏi Thượng tá Hùng. Vâng, anh hỏi đi. Những gì em biết em sẽ cung cấp đầy đủ cho anh ạ. Hùng mỉm cười hài lòng, anh liền tiếp tục hỏi. Lần cuối cùng em gặp bạn mình là vào khoảng thời gian nào, em còn nhớ chứ? Hải Anh không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, liền trả lời ngay. Dạ, gần đây nhất là tháng 10 năm ngoái trong buổi họp lớp ạ. Hùng liền tiếp. Hôm đó có xảy ra việc lạ gì không? Hải Anh vội nói. Việc gì lạ, ý của anh là... Hùng liền gợi ý. Ví dụ như là em có thấy cô ấy có xảy ra to tiếng với ai, hay là... Hùng chưa nói hết câu thì Hải Anh đã tiếp lời. Dạ, chuyện đó thì có đấy ạ. Bạn ấy cãi nhau với thầy chủ nhiệm lớp em. Hùng như mở cờ trong bụng. Anh cảm thấy lần này tới đây không uổng công một chút nào. Anh tiếp. Lúc đó em có nghe rõ họ to tiếng với nhau về chuyện gì không? Hải Anh lắc đầu. Dạ, em không rõ. Tại lúc đó bạn ấy và thầy gặp riêng nhau nên em nghe không được. Nhưng theo em quan sát thì thấy lúc đó hai người họ đang rất tức giận. Hùng tiếp. Em có ảnh của thầy chủ nhiệm lớp em chứ? Hải Anh nói. Dạ, có chứ ạ. Hùng gấp gáp đặt yêu cầu. Em cho anh xem được không? Hải Anh gật đầu rồi quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ lấy giúp con quyển album ảnh trong ngăn kéo làm việc được không ạ? Bà Kiều gật đầu rồi đứng dậy đi nhanh tới bàn làm việc của con gái. Nhưng khi tới nơi, bà đứng khựng lại khi thấy ngăn kéo đã được kéo ra. Bà ngạc nhiên hơn quyển album lại đang nằm trên mặt bàn, như thể có ai đó vào phòng và thực hiện việc này. Bà quay mặt lại nhìn con gái rồi hỏi. Hải Anh, lấy mẹ đi, bố có vào phòng con không? Hải Anh lắc đầu. Dạ không mẹ ơi. Câu trả lời của con gái làm cho bà Kiều nổi da gà, lạnh sống lưng. Bà liền nghĩ. Không thể nào. Trong nhà ngoài mình và bố con bé ra thì đâu có ai. Mình nhớ rõ là khi dọn dẹp phòng ngăn kéo mình không hề đụng tới, mà có lý nào lại xảy ra việc lạ thường như thế này được. Bà đưa tay tới cầm lấy cuốn album lên tay rồi quay trở lại giường, ngồi xuống lại vị trí cũ. Bà đưa cuốn album ảnh tới trước mặt của Hải Anh. Của con đây. Hải Anh nhanh miệng nói rồi đưa tay tới nhận cuốn album trên tay mẹ. Con cảm ơn ạ. Thật nhanh Hải Anh mở cuốn album ra tìm kiếm ảnh bên trong. Một tấm ảnh có mặt thầy chủ nhiệm lớp được cô lấy ra khỏi cuốn album rồi đưa nhanh tới trước mặt của Thượng tá Hùng. Đây anh ơi, người đàn ông lớn tuổi nhất chính là thầy chủ nhiệm lớp em đó ạ. Hồng nhận bức ảnh, anh nhìn vào thì thấy trong bức ảnh là 5 người. Có 3 người đàn ông và 2 cô gái chính là Hải Anh đang ngồi trước mặt và cô gái đã chết mới đây. Thật nhanh trong đầu của Thượng tá Hùng có một suy nghĩ. Cô bé này nói hôm họp lớp hẳn có to tiếng với thầy chủ nhiệm. Vậy thì cái chết của cô ta có liên quan gì tới người thầy giáo này hay không? Mình sẽ làm rõ việc này. Nghĩ vậy trong đầu Hùng nói. Thật rất cảm ơn em và bác đã cung cấp thông tin. Anh có thể giữ lại bức ảnh này được chứ? Hải Anh gật đầu nói. Vâng, anh cần thì cứ giữ lại đi ạ. Vừa hay lúc đó bà Huệ đến nơi, bà đứng bấm chuông cửa. Bà Kiều nghe thấy có khách tới thì liền đứng dậy đi tới mở cửa ban công đi ra ngoài. Nhìn xuống dưới thấy bà Huệ đến thì mừng lắm. Bà quay người đi nhanh ra khỏi phòng để xuống tầng 1. Thượng tá Hùng cũng tiếp bước theo sau. Ra đến ngoài cửa, Thượng tá Hùng nhìn thấy bà Huệ thì có chút bất ngờ. Bà Huệ cũng vậy, nhận ra người trước mặt là ai. Bà Huệ quay mặt đi như muốn tránh không nhìn trực diện đối phương. Hùng đi khỏi, bà Huệ mới hỏi. Kiều, anh ta đến đây làm gì vậy? Bà Kiều liền trả lời bạn. À, anh ta tới hỏi con bé về cái chết của bạn nó. Bà Huệ tò mò. Bạn con bé làm sao? Bà Kiều tiếp lời. Con bé đó mới bị giết hại. Tôi cũng vừa mới biết khi nghe cậu ta nói chuyện với con Hải Anh nhà tôi thôi. Bà vào nhà đi, tôi đưa bà lên phòng gặp con bé. Bà Kiều quay người đi vào trong, bà Huệ theo sau. Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên vừa đặt xuống, bà Huệ đứng khựng lại, hai mắt nhắm chặt lại, miệng bà lẩm bẩm nói. Cô ta đang ở đây. Bà Kiều giật mình quay mặt lại nhìn bạn hỏi. Ai đang ở đấy? Bà Huệ hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra, đưa tay lên ngăn lời bạn. Bà Huệ nói. Linh hồn đang đeo bám con gái bà. Bà Kiều toàn thân run lên, bà bắt đầu cảm thấy sợ. Bà nói, linh hồn đeo bám con gái tôi hiện đang ở trong nhà tôi sao? Đúng thế, tôi cảm nhận được. Hơn nữa, oán khí của cô ta rất nặng. Xem ra là... Bất ngờ có tiếng cốc chén rơi trên tầng, làm bà Kiều giật nảy người. Bà quay vào trong chạy thật nhanh về hướng cầu thang. Lúc này, bà Huệ đứng phía sau mới mở mắt, bà lẩm bẩm nói. Không ổn rồi. Bà Huệ nói rồi không có vào nhà mà quay người đi ra ngoài, tìm tới một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua một số đồ cần thiết cho việc mà bà sắp thực hiện, mong có thể giúp con gái của bạn mình. Trở lại nhà bà Kiều, sau khi đã mua đồ xong, bà Huệ đóng cửa rồi đi nhanh lên tầng 2. Nhìn thấy bạn đang quét dọn đống vụn thủy tinh trên sàn nhà thì lấy làm lạ liền hỏi. Cái gì vừa rơi vỡ vậy? Bà Kiều nói. Không có gì, cho con bé ngủ mơ rồi vung tay hất đổ khay đồ ăn trên mặt bàn kê cạnh giường làm rơi vỡ thôi. Bà Huệ không nói gì, nhưng trong đầu thì lại đang nghĩ khác. Là cô ta dùng tay hất xuống, chứ không phải là con bé. Bà Kiều dọn xong rồi quay lại nhìn bà Huệ rồi nói. Chắc con bé mệt nên ngủ mất, để tôi gọi nó dậy. Mới đó mà đã ngủ được rồi, đúng thật là. Bà Kiều đang tính đến đánh thức con dậy thì bị bà Huệ dùng tay đưa nhanh tới, nắm lấy cánh tay kéo nhẹ lại phía sau. Đừng, đừng đánh thức Hải Anh dậy, cứ để nó nằm im như vậy đi. Bà Kiều tròn xoe mắt nhìn bạn. Bà sắp làm gì vậy? Nói tôi nghe coi. Bà Huệ thì thầm. Tôi sẽ nói chuyện với linh hồn đang ám con bé. Bà Kiều càng ngạc nhiên hơn. Bà nói sao? Bà nói là nói chuyện với hồn ma à? Bà Huệ liền gật đầu. Phải, tôi sẽ gọi hồn cô ta. Bà không cần phải có mặt trong phòng đâu. Để tôi ở lại với con bé là được rồi. Quay mặt sang nhìn Hải Anh đang say ngủ trên giường, bà Kiều sắc mặt lo lắng, ấp úng nói. Nhưng mà con bé... Bà Huệ đưa tay tới chạm nhẹ vào cánh tay trái của bạn và nói. Bà hãy tin ở tôi. Tôi biết phải làm thế nào mà. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ giúp con bé. Quay mặt lại nhìn bạn, bà Kiều nói. Bà phải giúp con bé, hãy giúp nó vượt qua chuyện này, được chứ? Bà Huệ gật đầu. Được, tôi hứa sẽ dùng hết khả năng tôi có thể để đuổi linh hồn đó ra khỏi người con bé. Hãy tin tôi. Giờ thì trước khi bà ra khỏi phòng, hãy giúp tôi một việc. Bà Kiều gấp gáp hỏi. Việc gì? Bà Huệ chỉ tay về Hải Anh nói. Cùng tôi đỡ con bé ngồi dậy, dựa lưng nó vào tường. Như vậy con bé sẽ không bị đổ xuống. Bà Kiều liền hỏi. Vậy tại sao không gọi con bé dậy? Không phải là sẽ dễ hơn sao? Bà Huệ xua tay. Không được gọi con bé dậy. Nếu con bé dậy sẽ rất khó gọi được linh hồn đó lên gặp mặt. Thôi, bà đừng nói gì nữa. Giờ thì làm theo những gì tôi nói. Nhớ là trước khi bà ra khỏi phòng, đóng hết toàn bộ cửa sổ và cửa chính cho tôi. Bà Kiều nghe theo lời bạn mà không nói gì thêm. Biết khả năng của bạn nên bà rất có lòng tin rằng bà Huệ sẽ giúp được con gái bà thoát khỏi linh hồn tà ác đang ẩn thân bên trong Hải Anh. Đỡ con gái ngồi dậy, lưng dựa vào tường, bà Kiều đi nhanh tới đóng cửa sổ, kéo rèm cửa, tắt hết đèn trong phòng. Lúc này bà Huệ mới lấy một chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt Hải Anh, rồi thắp sáng hai ngọn nến và đặt ở chính giữa là một cái bát hương, sau đó đốt cháy một que nhang rồi cắm xuống. Quay mặt sang nhìn bà Kiều, bà Huệ nói. Bà ra ngoài đi, nhớ không được vào phòng. Bà Kiều gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, đi thẳng xuống tầng 1 ngồi xuống ghế chờ đợi, cùng với đó là một tâm trạng lo lắng. Trong phòng của Hải Anh, cô gái ấy lúc này hai mắt vẫn nhắm chặt lại. Ngồi trước mặt cô gái, bà Huệ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, miệng khẽ hỏi. Tôi biết cô đang ở đây, cô nói chuyện với tôi được chứ? Cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ hai ngọn nến nhỏ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Hải Anh, làm nổi bật làn da rất trắng của cô. Không có tiếng trả lời, bà Huệ miệng mấp máy tiếp tục hỏi. Tôi biết cô đang ở đây, tại sao lại muốn hại Hải Anh? Con bé đâu có thủ án gì với cô. Tôi không hại Hải Anh, cô ấy là bạn của Hằng. Tôi không bảo vệ được Hằng, hắn đã giết chết cô ấy. Tôi không muốn hắn tiếp tục làm hại Hải Anh, bà hiểu không? Giọng nói của cô gái lạ bất ngờ vang lên trong căn phòng. Hai mắt bà Huệ lúc này mở ra, nhìn thẳng vào linh hồn đang hiện diện trước mặt. Cô chết có oan ức đến đâu đều có thể giải trừ. Hà cớ gì phải chấp niệm như vậy? Kẻ làm việc ác sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Hắn không thể thoát tội được. Nghe lời tôi nói, đi đầu thai đi, buông bỏ thù hận đi. Hãy để pháp luật trừng trị hắn được không? Linh hồn đang cúi mặt, mái tóc dài xõa xuống che kín gương mặt. Linh hồn đó đang từ từ ngửa mặt nhìn lên, bất ngờ hét lớn rồi biến mất. Tôi sẽ không để hắn làm hại người khác nữa. Tôi sẽ báo thù. Hải Anh đang ngồi thì bất ngờ đổ gục xuống. Bà Huệ liền đưa nhanh hai bàn tay tới đỡ lấy cô cháu gái vừa mới mở mắt. Chưa hiểu có chuyện gì vừa xảy ra với bản thân. Tròn xoe mắt nhìn bà Huệ, Hải Anh mấp máy hỏi. Kìa, mẹ Huệ, mẹ đến bao giờ vậy? Sao không gọi con dậy? Ôm chặt lấy Hải Anh, bà Huệ nói. Không sao rồi, không sao rồi. Bà Huệ rời khỏi phòng của Hải Anh để xuống tầng 1 gặp bà Kiều. Thấy bà Huệ đi tới ngồi xuống ghế, bà liền hỏi. Con bé thế nào rồi? Bà Huệ liền nói. Cô ta oán khí quá nặng, nhưng cô ta nói sẽ không làm hại con bé. Ngược lại, còn muốn bảo vệ nó. Bà Kiều gấp gáp hỏi. Vậy có phải là cái Hằng không? Bà Huệ đáp. Không phải đâu. Vừa rồi khi gọi hồn cô ta để nói chuyện, có nghe cô ta nhắc tới Hằng. Xem ra cô ta là bạn của cô gái đã chết đó. Bà Kiều chưa kịp hỏi thêm thì bà Huệ lại ngăn lại, nói bằng giọng nghiêm túc hơn. Cô ta nói về một người nào đó, nói hắn sẽ làm hại con gái bà. Thời gian này phải nhớ để mắt tới con bé nhiều hơn, tuyệt đối không cho người lạ vào nhà. Nếu có thể hãy đưa con bé đi đâu đó lánh mặt một thời gian thì càng tốt. Còn về việc linh hồn cô gái kia, bà đừng lo. Nếu chính miệng cô ta đã nói sẽ không làm hại con bé thì không đáng lo ngại. Bà Kiều liền nói. Biết được con bé đi đâu bây giờ? Chân nó còn đang vậy. Hãy tôi báo công an để họ hỗ trợ, bà thấy có được không? Bà Huệ liền nói. Hãy tìm người bảo vệ đi, tôi thấy ổn hơn. Chứ báo công an họ còn đang bận điều tra truy tìm hung thủ. đâu thể ở nhà bà 24/24 để coi con bé được. Bà Kiều lo lắng hỏi. Vậy bây giờ tìm ở đâu người để bảo vệ con bé bây giờ? Bà Huệ nói. Việc đó không khó, tôi biết một người. Tôi có thể gọi điện cho cậu ấy tới gặp bà. Giá cả thế nào hai người tự thương lượng với nhau. Bà thấy sao? Bà Kiều đồng ý. Vậy được. Hay thôi, bà cho tôi số điện thoại của cậu ta đi. Tôi sẽ gọi trực tiếp. Bà Huệ lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa tới trước mặt của bà Kiều. Đây, danh thiếp của cậu ấy đây. Người này rất thông minh, hơn nữa lại rất giỏi võ nữa đó. Có vài lần thuê cậu ta đi bảo vệ tôi, thấy tác phong làm việc của cậu ta rất ok. Đưa bà Huệ ra cửa, đợi bạn đi rồi. Lúc này bà Kiều mới lấy điện thoại ra tay, bấm số gọi đi. Đầu máy bên kia giọng nói của chàng trai. Tôi là Tú, văn phòng bảo vệ xin nghe ạ. Bà Kiều nghe thấy giọng nói của nam nhân viên vừa nói thì bất ngờ ra mặt. Là cậu sao hả? Tú cũng bất ngờ không kém khi vừa kịp nhận ra người khách đang gọi tới số máy dùng để làm việc của mình lại chính là mẹ của Hải Anh. Sao bác biết số máy này của cháu mà gọi vậy ạ? Bà Kiều liền trả lời. Là một người bạn của tôi giới thiệu. Thật không ngờ lại là cậu. Tú gấp gáp hỏi. Bạn của bác? Lẽ nào là cô Huệ sao ạ? Bà Kiều nói nhanh. Cậu cũng nhanh trí lắm. Chẳng trách bạn tôi lại khen cậu. Được rồi, cậu tới nhà tôi ngay đi. Tôi có việc cần bàn với cậu đây. Tú liền đáp. Vâng, cháu đang bận chút việc. 2 giờ cháu sẽ đến gặp bác khi xong việc, có được không ạ? Bà Kiều đồng ý. Vậy được rồi, tôi đợi cậu. Tại văn phòng làm việc của Thượng tá Hùng. Cậu lập tức điều tra cho tôi 3 người đàn ông trong bức ảnh này. Xem họ thường đi tới đâu, quan sát sinh hoạt thường ngày của họ cho tôi. Có gì lạ lập tức báo về. Dũng nghe cấp trên của mình nói xong thì lập tức làm theo. Nhanh chóng dưới sự sắp xếp của Thượng tá Hùng, nhiều tổ trinh sát được cử đi chia thành 3 hướng âm thầm theo dõi và giám sát nhất cử nhất động của 3 người đàn ông trong bức ảnh. Nhưng người mà Thượng tá Hùng đặc biệt nhấn mạnh là mục tiêu trọng tâm lần này chính là người mà Hải Anh nói có thể xảy ra to tiếng với nạn nhân Hằng trong một lần họp lớp 1 năm trước. Chính là người thầy giáo chủ nhiệm. Quay lại nhà của Tú, nói chuyện với bà Kiều xong, anh bấm máy gọi cho bà Huệ. Cô Huệ, cô giới thiệu khách cho cháu phải không ạ? Trong điện thoại bà Huệ vui vẻ nói với Tú. Sao đây? Không thích nghe cô giới thiệu hay sao hả? Tú liền đáp. Không phải cô ơi, mà trùng hợp quá, nhà này cháu cũng biết. Cô con gái va chạm xe với cháu nên bị gãy chân phải nằm một chỗ. Bà Huệ ngạc nhiên liền hỏi. Trời đất, là cháu làm con bé bị vậy hả? Đáng trách quá đó nha. Tú trả lời. Dạ đâu phải lỗi của mình cháu đâu, cô gái ấy đi cũng đâu có nhìn đường. À, mà cô có rảnh không à, cháu đến gặp cô một chút được chưa ạ? Bà Huệ liền hỏi. Sao, có chuyện gì, nói cô nghe thử xem. Tú liền đáp. Cháu nghĩ là cháu gặp ma cô ạ. Bà Huệ bật cười. Sao cô tưởng từ trước tới giờ cháu không tin mà. Tú gấp gáp nói. Lần này thì khác cô ạ. Cháu thật sự nhìn thấy tận mắt nên cháu tin. Bà Huệ nói rồi tắt máy. Được, vậy đến nhà gặp cô. Cô sắp phải đi rồi, đến ngay nhé. Dạ được ạ, cháu tới ngay. Tú thay vội cái áo sơ mi, mặc quần âu đi nhanh đôi giày, rồi thật nhanh rời khỏi nhà. Đến nhà bà Huệ, anh nhìn thấy cửa đang mở, đi xe máy thẳng vào trong sân. Tú lớn tiếng gọi. Cô Huệ ơi, cháu tới rồi. Từ trong nhà đi ra ngoài là một cô gái. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình. Nhưng cho dù là cô ta nói rất nhỏ, vẫn lọt được vào tai của Tú. Xin con hãy tha cho mẹ. Mẹ xin con đừng về tìm mẹ nữa. Tú không có quá ngạc nhiên khi nghe cô gái nói những lời vừa rồi. Vì mỗi lần tới nhà bà Huệ, anh gặp không ít những trường hợp giống như cô gái này. Bà Huệ từ trong nhà đi ra tới cửa, nhìn thấy Tú đến bà liền gọi. Tú đến rồi đó hả con? Nghe thấy bà Huệ gọi tên mình, Tú đi nhanh tới mà không để ý cô gái vừa rồi nữa. Cháu đến rồi đây, cháu có chuyện muốn hỏi cô ạ. Bà Huệ liền nói. Cháu nói với cô là cháu gặp ma là thế nào? Gặp ở đâu? Tú vội gật đầu ngay, anh nói. Vâng, thì là nơi tên giết người ném xác của nạn nhân xuống đường đó cô. Bà Huệ thở dài nói. Theo cô vào trong nhà đi, rồi từ từ nói cho cô nghe. Tú không nói tiếp mà theo bà Huệ vào trong nhà, đến trước một gian phòng, cửa đang đóng kín thì dừng lại. Từ ngày quen biết bà thầy này tới nay, chưa khi nào bà Huệ đồng ý cho anh đi vào trong gian phòng này. Hôm nay, bà lại đưa anh tới đây thì không khỏi làm cho Tú bất ngờ. Phần nào đoán được căn phòng đặc biệt này là nơi bà Huệ dùng để tiếp khách, mỗi khi có người tới đây tìm bà nhờ vả việc tâm linh giải trừ ma quỷ. Bà Huệ mở cửa đi vào bên trong. Vào đây. Trước lời đề nghị vừa rồi của bà Huệ, Tú đi theo sau vào trong phòng. Bên trong khá tối, ánh sáng đỏ từ trên ban thờ hắt xuống dưới nền có trải một tấm chiếu. Chính giữa có đặt một cái bàn nhỏ, có thể là nơi bà Huệ đang ngồi xem cho khách. Ngồi xuống chiếu, bà Huệ chỉ tay sang phía đối diện. Cháu ngồi xuống đây. Tú gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với bà Huệ. Hai mắt bà vẫn đang nhắm chặt, gương mặt không có để lộ một sắc thái cảm xúc nào cả. Tú liền dè dặt nói. Cô Huệ, cháu nhìn thấy hồn ma của một cô gái đứng ngay gần nhà Hải Anh, con gái của người mà cô mới giới thiệu cho cháu luôn đó. Hải Anh có nói với cháu cô ấy cũng nhìn thấy cô gái đó thì phải. Bà Huệ thì thầm. Cháu và Hải Anh, cả hai đứa đều nhìn thấy hồn ma cô gái đó thật sao? Tú gấp gáp nói. Đúng vậy ạ, việc này đúng thật là kỳ lạ lắm phải không cô? Bà Huệ liền nói. Nếu cả hai đứa có thể hỗ trợ cho nhau, sẽ rất hữu ích cho công việc của cháu sau này đó, Tú ạ. Tú tròn xoe mắt. Ý của cô là... Bà Huệ mỉm cười, hai mắt lúc này mới từ từ mở ra. Ý của cô là hai đứa có duyên với nhau, nếu sau này có thể trở thành đồng nghiệp hoặc thậm chí xa hơn nữa là vợ chồng. Tới khi cháu thi đậu vào đại học công an như ước mơ của cháu, rồi học xong ra trường trở thành công an thật, thì với khả năng đặc biệt của con bé sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của cháu đó. Tú liền nói. Gì chứ? Tính cách của cô gái đó khó ưa như vậy sao có thể chứ? Đồng nghiệp thì lại quá xa vời. Bà Huệ mỉm cười. Tại cháu chưa biết về con bé nhiều thôi. Nó từ nhỏ đã thích xem phim trinh thám rồi. Con bé cũng rất thông minh lại nhanh trí. Nếu cháu có con bé bên cạnh, việc cháu luôn muốn theo đuổi các vụ án sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều đó. Tú bật cười vì nghĩ bà Huệ đang nói đùa. Sao có thể chứ? Cô đang đùa cháu phải không? Bà Huệ nói giọng nghiêm túc hơn. Bà liền kể lại tất cả quá trình xảy ra tại nhà Hải Anh. Việc bà gặp và nói chuyện với linh hồn cô gái xấu số kia cho Tú nghe. Nghe xong, Tú liền nói. Sao có thể chứ? Dù cháu có mời thì chưa chắc cô ta đã nhận lời cháu đâu. Bà Huệ nói. Cháu chưa thử sao biết là không được. Tại sao cháu không nhân tiện thời gian này khi tới nhà bảo vệ Hải Anh tìm hiểu năng lực của con bé? Biết đâu tiếp xúc với con bé nhiều rồi, tới lúc đó có suy nghĩ lại cũng không có muộn mà. Tú liền gật đầu. Anh đứng dậy chào bà Huệ để ra về, lên xe là đi thẳng tới nhà Hải Anh như đã hẹn với mẹ của cô gái trước đó. Đến trước cửa nhà Hải Anh, Tú bấm chuông gọi cửa để đứng đợi bên ngoài. Bà Kiều đi từ trong nhà ra tới sân, nhìn thấy Tú đứng bên ngoài. Bà không còn nhìn Tú bằng ánh mắt thiếu thiện cảm như trước nữa. Giờ đây, bà phải đặt lòng tin vào chàng trai này, vì sắp tới đây con gái bà có được an toàn hay không là đều nhờ cả vào Tú. Hơn nữa, chuyến công tác sắp tới của hai vợ chồng đã lên lịch từ trước và không thể nào hoãn chuyến đi lại được. Cậu ở tới rồi đó sao? Tú dắt xe máy vào trong sân, anh nhìn bà Kiều rồi lễ phép nói. Cháu có nghe cô Huệ nói bác cần một người bảo vệ cho em nhà, nên cháu tới đây để bàn với bác về việc này. Bà Kiều gật đầu rồi đóng cửa lại. Bà quay người nói với Tú rồi đi vào trong. Cậu vào nhà đi. Tú đi nhanh theo sau, ngồi xuống ghế sofa. Bà Kiều nói. Cậu làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Tú liền nói nhanh. Dạ, hơn 7 năm rồi ạ. Bà Kiều tiếp. Công việc chính của cậu là gì? Tú biết bà Kiều chưa thật sự tin vào năng lực của anh. Không suy nghĩ nhiều, Tú nói: công việc chính của cháu là bảo vệ an toàn cho người thuê cháu và tìm người giúp cho họ khi họ cần. Bà Kiều gật đầu. Vậy là Huệ giới thiệu cho tôi đúng người. Được, tôi sẽ thuê cậu bảo vệ an toàn cho con gái tôi. Chắc hẳn Huệ đã nói rõ cho cậu trước khi đến đây rồi phải không? Tú gật đầu trả lời nhanh. Vâng, cháu biết rồi. Bác có nghi ngờ ai không ạ? Bà Kiều lắc đầu trả lời. Tôi không biết. Ngoài việc có thể cố gắng bảo vệ Hải Anh để nó được an toàn ra, tôi thật không thể nghĩ được ra ai lại muốn hại con bé. Hôm nay công an có đến đây, họ có hỏi con bé vài việc. Tú suy nghĩ ít phút, anh nói. Cháu nghĩ Hải Anh biết điều gì đó, cháu muốn nói chuyện với em ấy. Bà Kiều nói. Được rồi, con bé đang ở trên phòng, cậu lên đi. Tôi sẽ đi soạn thảo hợp đồng. Lát nữa, cậu chỉ cần đọc và ký tên xong là tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Tú đồng ý ngay rồi đứng dậy đi nhanh lên tầng. Tới phòng của Hải Anh, cửa đang được mở. Cô gái ấy đang ngồi trên giường. Thấy Tú đến, Hải Anh liền hỏi. Anh tới rồi sao? Anh là người mà mẹ tôi thuê đến để bảo vệ tôi. Tú bất ngờ vội hỏi lại. Cô biết rồi sao? Hải Anh gật đầu. Tôi biết, mẹ đang rất lo lắng cho tôi. Tú đi vào trong đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Anh tiếp tục hỏi. Nghe nói công an tới hỏi cô. Hải Anh quay mặt sang hỏi. Sao anh biết? Tú đáp. Mẹ cô mới vừa nói cho tôi. Cô có nghĩ được ai là người hại bạn của cô không? Hải Anh trả lời. Tôi chỉ biết trước đây Hằng từng to tiếng với thầy chủ nhiệm lớp tôi. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy hại Hằng đâu. Đặc biệt là tôi thì lại càng không thể nào. Tú gấp gáp hỏi. Tại sao vậy? Hải Anh nói. Bởi vì ông ấy luôn đối xử tốt với hai đứa tôi mà. Ông ấy là người tốt. Tú đặt câu hỏi. Vậy nếu lỡ, tôi nói là nếu lỡ như ông ấy là kẻ giết người thì sao? Hải Anh như người mất hồn sau câu hỏi của Tú. Thấy biểu hiện khác thường của cô gái ngồi trước mặt, Tú đang tính hỏi thì bất ngờ Hải Anh nói, nhưng giọng nói lại là của một cô gái khác. Hắn chính là kẻ giết người. Chính là hắn. Lão già bệnh hoạn đó, tôi đã bị hắn giết. Tôi đứng nhanh dậy, đứng lùi lại hẳn phía sau vài bước chân. Anh nhìn Hải Anh đang ngồi cúi cằm mặt xuống. Anh vội hỏi. Cô là ai? Cô tên là gì? Linh hồn của Phượng đã nhập vào Hải Anh để có thể nói chuyện với Tú. Tôi là Phượng, nạn nhân bị hắn giết hại. Hắn chặt một bàn tay của tôi. Hắn chặt xác của tôi, cho vào cái bọc màu đen đó rồi ném xác tôi xuống đường. Hắn đã giết Hằng, bản thân của tôi, và giờ hắn còn muốn giết cả cô gái đang tin hắn một cách mù quáng này đây. Tú đưa tay tới. Khoan đã, cô hãy nói cho tôi biết hắn là ai, tên của hắn được không? Hỏi tới đây, Hải Anh ngửa mặt lên nhìn Tú tò mò hỏi. Anh làm sao vậy? Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi vậy? Tú biết cô gái trước mặt đang đặt câu hỏi cho anh hoàn toàn không biết bản thân mình vừa mới bị linh hồn của Phượng nhập vào người. Anh đi ra ban công đứng, châm nhanh điếu thuốc để hút, miệng lẩm bẩm nói một mình. Rốt cuộc, người cô vừa nói tới là ai? Người giết hại cô và Hằng, người mà cô nói rằng Hải Anh tin tưởng ông ta một cách mù quáng, có phải là ông ta, thầy chủ nhiệm của Hải Anh đúng không? Đêm nay Tú ở lại nhà của Hải Anh và hiệu lực của bản hợp đồng bắt đầu được anh thực hiện. Như trong bản hợp đồng, bà Kiều có yêu cầu anh phải đảm bảo con gái bà an toàn một cách tuyệt đối. Trong thời gian bản hợp đồng có hiệu lực, anh không được rời khỏi nhà, không được xa Hải Anh nửa bước. Sáng hôm sau, bà Kiều và chồng rời khỏi nhà để ra sân bay từ rất sớm. Trước khi lên xe ô tô, ông Chiến nói với Tú. An toàn của con gái tôi, chồng cả và cậu. Nếu cần thiết hãy gọi công an tới hỗ trợ bắt tên hung thủ nếu như hắn xuất hiện. Tú gật đầu nói. Bác yên tâm đi. Cháu biết phải làm thế nào mà. Hai bác không phải lo. Cháu hứa sẽ đảm bảo an toàn cho em Hải Anh. Ông Chiến yên tâm, gật đầu ông nói trước khi lên xe ô tô rời đi. Nghe được những lời này từ cậu, vợ chồng tôi yên tâm rồi. Vậy chúng tôi đi đây. Chào cậu nhé. Đêm nay Tú không tài nào ngủ được. Anh nằm trên ghế sofa dưới tầng 1, nghĩ tới những gì Phượng nói. Khi linh hồn cô gái nhập vào Hải Anh mà trong người cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Cảm giác của Tú là đúng. Hiện tại anh rể của anh đêm nay đang trên đường truy bắt kẻ tội phạm nguy hiểm. Bắt hắn khi có đầy đủ bằng chứng trong tay. Căn nhà nơi tổ trinh sát do Thượng tá Hùng đích thân chỉ đạo bắt đầu tiến vào tòa chung cư cao cấp, nơi được xác định đúng là nơi kẻ giết người man dợ đó đang ở. Dừng trước cửa căn hộ của hắn, sau nhiều lần bấm chuông, không có người mở cửa, buộc Hùng phải chỉ đạo đồng nghiệp cấp dưới phá khóa cửa để có thể vào trong. Căn hộ của tên hung thủ máu lạnh đó hoàn toàn trống trải. Tại phòng khách, phía trên mặt bàn gỗ là một con dao dài đang cắm ngập phần mũi dao, xuyên qua một bức ảnh. Thượng tá Hùng cầm con dao rút mạnh ra khỏi bàn. Anh đưa bức ảnh lên trước mặt để quan sát, thì bất ngờ nhận ra người thầy giáo chủ nhiệm lớp của Hải Anh chính là tên sát nhân biến thái và bệnh hoạn. Hùng thật khó mà có thể chấp nhận được rằng một người thầy giáo mà lại có thể làm ra được tội ác tày trời không tha, đất không dung như vậy. Tấm thẻ căn cước cũ mang tên Nguyễn Văn Hoài nằm trên mặt bàn, đưa tay cầm lên trước mắt, Hùng liền nói với đồng nghiệp. Lập tức tăng cường kiểm soát các tuyến đường quan trọng, tuyệt đối không thể để cho tên này trốn được. Một tổ trinh sát đã có mặt tại sân bay, hợp tác với tổ an ninh tại đây đã nhanh chóng khoanh vùng và sẵn sàng tiếp cận bắt giữ hắn khi hắn xuất hiện. Sau nhiều giờ đồng hồ, mặc dù công an kiểm soát rất tốt các vị trí mai phục nhắm vào khả năng tên Hoài sẽ trốn chạy, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Tại căn hộ chung cư của Hoài, lúc này Thượng tá Hùng đi kiểm tra hết qua từng gian phòng, và rồi anh phải chết chân tại chỗ. Không tin rằng anh đang nhìn thấy thứ gì trước mắt của mình lại là sự thật. Trong gian phòng tràn ngập ảnh được phóng ra khổ lớn của hai cô gái đã chết trước đó, và còn có ảnh của một người vẫn còn sống, chính là Hải Anh. Hai bình thủy tinh lớn, nên trong bình là hai bàn tay cũng có tại đây. Một tên biến thái hết thuốc chữa, phải mau bắt được hắn càng sớm càng tốt, nếu không hắn sẽ còn hại nhiều người thêm nữa. Dũng đi nhanh tới phía sau Hùng, anh liền hỏi. Anh Hùng, em nghĩ có khi nào là... Hùng liền nói. Tôi cũng có cùng một suy nghĩ với cậu. Mau đến nhà Hải Anh ngay, rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là cô bé đó. Khi các chiến sĩ công an trong tổ trinh sát được điều động tới nhà Hải Anh, thì ngay lúc này Tú đang gục dưới sàn nhà tại tầng 1. Hắn đứng đó nhìn Tú nằm trên đất bất tỉnh. Nụ cười ma mãnh đang hiện diện trên gương mặt hắn. Một kẻ sát nhân máu lạnh, hắn gằn giọng nói trước khi đi về hướng cầu thang lên tầng 2. Đêm nay là đêm tao đợi đã nhiều ngày rồi. Cuối cùng bố mẹ mày cũng không còn ở nhà. Người được thuê để bảo vệ mày cũng không thể cứu mày được nữa rồi. Tao để mày sống tới giờ phút này là đã quá ưu ái cho mày rồi. Giết mày xong, tao cũng sẽ cùng đi với chúng mày. Tới lúc đó, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Tú nằm đó, hai mắt anh dần mở ra, nhưng đầu cảm thấy choáng váng vì bị hắn đánh trộm từ phía sau khi anh đi ra mở cửa. Ai mà có thể ngờ được rằng một gã có gương mặt phúc hậu như Hoài lại là một tên giết người không gây tay cơ chứ. Tú đã bị vẻ bề ngoài đó của hắn đánh lừa, và giờ đây nếu anh không gắng cường đứng dậy ngăn cản hắn thì có lẽ sai lầm lớn nhất mà anh không thể nào sửa chữa được chính là để hại anh chết dưới tay của hắn. Tú đứng lên, toàn thân đau đớn và đầu đau như búa bổ. Anh loạng choạng bước về phía trước, bàn tay đưa tới cầm lấy thanh sắt mà anh đã chuẩn bị từ trước đó, đặt chân lên bậc thang. Từng bước lên tầng, khi bên tai anh, tiếng hét của Hải Anh vẫn không ngừng vang lên bên tai, mỗi lúc một gần hơn. Trong phòng, Hải Anh cố gắng vùng vẫy, đôi tay như muốn đẩy hắn ngã, nhưng chân cô đang bị đau, nào có thể đủ sức làm được việc đó. Hắn ngồi lên người cô, cái lưỡi từ từ đưa ra ngoài từ bên trong cái miệng đang nham nhở cười. Ánh mắt của hắn ám ảnh tâm trí của cô. Hắn đưa hai tay tới ấn chặt hai bàn tay của cô xuống. Hắn gục mặt trên ngực cô. Cái lưỡi kinh tởm đó đang không ngừng liếm lên mặt, lên miệng, xuống cổ cô. Hắn gằn giọng. Mày phải thỏa mãn tao, rồi tao sẽ cho mày đi gặp bạn bè của mày. Xin ông, hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Phải rồi, chúng mày đều xin tao tha mạng như thế này. Mày đang sợ sao? đừng sợ. Tao sẽ làm cho mày sung sướng, sau đó sẽ ra tay rất nhanh thôi. Mày sẽ chết mà không cảm thấy đau đớn. Tao hứa, khi mày chết rồi, tao cũng sẽ chết theo chúng mày, được chứ? Hải Anh khóc thét lên. Ông đừng như vậy mà, hãy tha cho tôi đi mà, tôi xin ông đấy. Tại sao ông lại trở thành như thế này vậy hả? Hắn dừng lại, đôi mắt dữ tợn đó nhìn thẳng vào gương mặt sợ hãi của Hải Anh mà nói. Mày muốn biết tại sao à? Mày còn nhớ năm cuối của chúng mày chứ? Chúng mày đã từ chối tao. Từng đứa chúng mày đã từ chối tao, làm tổn thương tao như thế nào à? Ông là thầy của chúng tôi cơ mà. Hắn ngửa mặt cười lớn. Tao không cần biết, chúng mày đã ép tao, làm tổn thương tình cảm của tao. Chúng mày đều phải chết. Hải Anh liền hét lên. Nhưng Phượng thì sao? Cô ấy thì có liên quan gì tới ông mà ông lại hại cô ấy? Còn khốn đó, nó đâu biết tao giết chết bạn nó đâu. Nó hám tiền của tao, chiều chuộng tao trên giường. Nhưng tao không cần cái thứ tình cảm đó. Tao khinh, tao khinh. Bất ngờ, hắn đưa nhanh hai bàn tay tới bóp chặt lấy cổ Hải Anh. Cùng lúc này, cô gái đang cận kề với cái chết ấy, ngỡ rằng sẽ phải từ bỏ cuộc sống tại đây. Nào có thể ngờ được rằng như có một nguồn sức mạnh vô hình được truyền vào trong cơ thể, đưa tay lên đẩy mạnh vào người của Hoài bằng một lực rất mạnh, làm hắn ngã xuống giường. Hắn nhìn lên, hai mắt không giấu được ngạc nhiên. Linh hồn của Phượng đã nhập vào Hải Anh, nhìn kẻ đã giết mình đang ở ngay trước mặt bằng ánh mắt giận dữ. Mày còn nhớ giọng nói của tao không? Hắn đang run lên, không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, không ngừng lùi lại phía sau, cho tới khi lưng hắn chạm vào tường. Hắn ú ớ nói không ra hơi. Không thể nào, chuyện này, không, không thể nào xảy ra được. Hai tay hắn đưa lên ôm chặt lấy ngực mà ú ớ kêu lên trong đau đớn. Khi cơn đau tim bất ngờ tái phát, hắn ngã xuống, hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, miệng há ra và rồi hắn không còn thở nữa, chấm dứt những ngày tháng sống ngoài vòng pháp luật của chính mình. Linh hồn của Phượng xuất ra khỏi cơ thể của Hải Anh, làm cho cô gái ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Đúng lúc Tú đi được lên tới nơi, trước cảnh tượng Hải Anh và tên sát nhân đều đang nằm dưới sàn nhà, anh gấp gáp gắng chịu đau mà đi tới gần, rồi thật nhanh đưa tay tới chạm vào mũi kiểm tra thì không còn thấy hắn thở nữa. Lúc này, Tú mới mỉm cười trước khi gục xuống bên cạnh Hải Anh, đang nằm ngất bên cạnh. Công an đã tới nơi, xe cứu thương cũng đến sau đó không lâu. Hải Anh và Tú được đưa tới bệnh viện trong tình trạng một người bị thương khá nặng. Thật may mắn rằng cả hai đều đã qua được cơn nguy hiểm. Đối với Tú, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể giữ được mạng sống đã là một kỳ tích rồi. Vụ án khép lại sau đó, nhiều người cho rằng Hoài chết như vậy là quá dễ dàng cho hắn khi gây ra hai cái chết rất tàn nhẫn và đầy thương tâm như vậy. Nhưng số khác lại cho rằng Hoài chết là vì hắn bị chính những oan hồn chết dưới bàn tay máu lạnh của hắn. Họ đã trở về tìm hắn để báo thù. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Quý vị hãy để lại những bình luận để cho Thuận được biết suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện này nhé. Cảm ơn tác giả Thanh Nhàn và Ẩn Ngôn đã hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và hy vọng rằng tác giả Thanh Nhàn và Ẩn Ngôn sẽ có nhiều những cái câu chuyện hay hơn nữa để gửi về cho kênh, để gửi thọc, để thông qua giọng đọc của Thuận có thể truyền đạt tới những cái ý nghĩa, những cái thông điệp mà hai người tác giả này muốn truyền tới tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha.